Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tình cảnh lưỡng nan. Chương 25, tình cảnh lưỡng nan tặng phiếu đề cử Hắc Tạp tại Tôn Di Y đứt quãng tự thuật bên. Trong, Thạch Lỗi cuối cùng hiểu rõ hết thầy Tôn Di Y mẫu thân tại lão công qua đời hơn một năm về sau. Một lần ngẫu nhiên thời cơ. Nhận biết một cái so với nàng lược lớn hơn vài tuổi nam nhân kia tự xưng là tại Ngô Đông. Làm ăn, thê tử trước kia sau khi qua đời liền không có tục huyền. Đồng thời không có con cái. Đến Nhuận Châu tới là có một cuộc làm ăn cần về sau nam nhân kia mỗi lần đến Nhuận Châu nói chuyện. Làm ăn đều sẽ theo Tôn Di Y mẫu thân gặp mặt. Một tới hai đi hai người cũng coi là xác lập quan hệ yêu đương. Đại khái là nam nhân ngụy trang quá tốt, lại lấy kết hôn làm tên đầu, liền để Tôn Di Y mẫu thân bán đi Nhuận Châu phòng trọ. Mang theo tiền cùng hắn qua Ngô Đông đơn giản là chút kinh doanh thiếu tiền quay vòng loại hình. Tôn Di Y mẫu thân không chút do dự đem bán phòng đoạt được cùng chính mình tích xúc hơn 100. Vạn tất cả đều cho nam nhân kia, không nghĩ tới nam nhân cầm tới tiền về sau liền hoàn toàn biến mất. Về sau cũng mới biết được các nàng nhà ở tử cũng là nam nhân thuê đột nhiên mất đi nửa đời người. Tích xúc nữ nhân, tự nhiên rốt cuộc không đủ sức cao như vậy tiền thuê nhà. Lại cảm thấy 40 tuổi nữ nhân lại bị lừa tài gạt sắc. Cũng không tiện lại trở lại Nhuận Châu. Liền tại Ngô Đông Thành bên trong thuê cái căn phòng. Chính mình tìm một công việc. Xem như yên ổn đến nếu như vẻn vẹn như thế cũng là thôi. Tiền tài tổn thất cũng chỉ là để hai mẹ con sau đó sinh hoạt đỡ trái hở phải. Thế nhưng là, trước đây không lâu, Tôn Di Y mẫu thân đột nhiên ở nhà ly phát tim đau thắt. Đưa đi bệnh viện một kiểm tra, mới biết được là trái tim xảy ra vấn đề. Thầy thuốc biểu thị muốn làm trái tim bắc cầu phẫu thuật lần này là nhặt về một cái mạng. Lần tái phát bệnh, rất có thể liền không cứu lại được đến mà lại. Bệnh mẹ kế thân đã cơ bản đánh mất lao động năng lực. Trong nhà việc nhỏ còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Công tác là hoàn toàn không cách nào làm tại Ngô Đông hơn một năm một chút thời gian. Còn may mà Tôn Di Y mẫu thân là cái kế toán. Công tác thu nhập cũng coi như không tệ. Miễn cưỡng lưu giữ ít tiền. Vốn là định cho Tôn Di Y đại học. Thế nhưng là nàng cái này một bệnh. Trực tiếp vét hết trong nhà sở hữu tích xúc. Tôn Di Y thậm chí từ bỏ chính mình việc học trường học miễn cưỡng đồng ý để Tôn Di Y trì hoãn một năm nhập học, thế nhưng là Tôn Di Y lại biết, cho dù là chính mình chữa cho tốt mẫu thân bệnh, chỉ sợ sang năm tháng 9 trước cũng không có khả năng đụng với học phí ngay từ đầu Tôn Di Y vẫn còn. Muốn tìm phần công việc bình thường thay mẫu thân bệnh vay tiền. Thế nhưng là nàng một cái học sinh tốt nghiệp trung học, lại là cái yếu đuối nữ hài tử. Chỗ nào có thể tìm tới cái gì lương cao công tác. Trước đó là tại KV khi phục vụ viên. Về sau nghe nơi đó đồng sự nói tại quán ba bán bia thu nhập hội cao hơn nhiều. Có chút nữ hài tử một tháng hơn vạn cũng có thể. Tôn Di Y cái này mới hội xuất hiện ở đây nàng ở chỗ này chỉ làm 5-6 ngày. Ngay từ đầu gặp được người khá tốt một chút. Nhìn nàng xinh đẹp cũng chỉ là trong lời nói đùa giỡn hai câu. Bia lượng tiêu thụ coi như không tệ nếu như đều có thể cùng đầu 2-3 ngày một dạng. Một tháng qua, nàng trích phần trăm khả năng thật có thể đạt tới hơn vạn thế nhưng là... Quán ba loại địa phương này, tốt xấu lẫn lộn một mặt rất nhanh đầy đủ hiển lộ tại Tôn Di Y trước mặt. Nàng bắt đầu gặp được những cái kia ý đồ động thủ động cước khách nhân thực nói đến. Đêm nay cái này hay khá tốt, cho dù là trong lòng còn có không tốt. Cũng là nghĩ quá chén Tôn Di Y về sau mang nàng qua quán rượu. Mà có chút, dứt khoát cũng là trực tiếp vào tay muốn chiếm tiện nghi. Cũng may Tôn Di Y vẫn luôn cực đề phòng. Mới miễn cưỡng bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể có thể đây cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Vẻn vẹn mấy ngày liền tình huống nhiều lần ra. Lại tiếp tục qua, chỉ sợ sớm muộn sẽ xảy ra chuyện nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thạch Lỗi trở lại trong quán ba, lại phát hiện Trương Vị ba người đã theo hai cái nữ hài tử liều bàn. Giờ phút này căn bản cũng không có về trường học ý tứ Thạch Lỗi chào hỏi. liền dẫn Tôn Di Y đi thôi, đài kết hôm nay trích phần trăm 10 đánh bia, thế mà xách 1.000 đồng. Cũng khó trách lời nữ hài tử biết rõ làm bia muội sẽ bị chiếm tiện nghi vẫn còn tiếp tục phần công tác này, mang theo Tôn Di Y qua phụ cận một nhà cháo quán. Nhìn lấy Tôn Di Y uống từng ngụm lớn lấy cháo, Thạch Lỗi tâm lý chỉ cảm thấy càng đổ đắc hoảng. Di Y, ngày mai không cần qua quán ba bán bia. Loại kia trường hợp, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Gặp Tôn Di Y thả bát, Thạch Lỗi ôn nhu nói. Tôn Di Y gật gật đầu. Nàng thực đã sớm biết điểm này. Chỉ là mẫu thân tiền thuốc men, cùng hiện tại các nàng hai mẹ con sinh hoạt phí, ép tiểu nha đầu không thở nổi. Lại không có bản khác sự tình, không làm phần công tác này lại có thể làm sao a? Nhưng là rất nhanh, Tôn Di Y lại cảm thấy tương lai một mảnh xa vời. Mẫu thân thể hoạn bệnh nặng, chính mình còn muốn lấy qua sang năm thời điểm tiến vào sân trường đại học. Nếu như từ bỏ phần công tác này, sinh hoạt đơn giản liền muốn tuyệt vọng ngập ngừng nói đôi môi. Tôn Di Y tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại nói không nên lời. Cho A Di tiền xem bệnh, ta giúp người nghĩ biện pháp. Về phần ngươi học phí, bây giờ không phải là có giúp học tập cho vay a? Lấy ngươi tình huống, hẳn là có thể xin đến hiện tại. Chúng ta trước tiên nghĩ cho A Di chữa bệnh tiền. Di Y, ngươi nói cho ta biết, làm trái tim bắc cầu phẫu thuật, hết thảy muốn bao nhiêu tiền? Tôn Di Y nước mắt tựa hồ lại muốn xông ra hốc mắt. Nàng hai mắt đẫm lệ mê ly nói, thầy thuốc nói tiền giải phẫu dùng hơn 5 vạn, tăng thêm thuật hậu, có thể muốn tiếp cận 10 vạn. Mụ mụ có bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế có thể thanh lý tiếp gần một nửa. Thầy thuốc để cho ta chỉ ít chuẩn bị 6 vạn nguyên. Thạch Lỗi gật gật đầu, tâm nói mình tuần hạn mức chắc chắn sẽ không so tuần này thấp hơn. Giúp Tôn Di Y thanh toán khoản này phí dụng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, nhưng là Thạch Lỗi không biết quyền trượng hội làm sao tính toán số tiền kia. Đám bằng hữu mẫu thân chi trả tiền thuốc men, hiển nhiên theo trực tiếp tiêu phí khác biệt, một bên là Tôn Di Y, một bên là có khả năng nguy hại đến sinh mệnh mình. Mặc dù nói Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hồ đem nàng xem như chính mình thân muội muội nhìn. Thậm chí một đoạn thời gian rất dài, vô luận là Thạch gia vẫn là phụ cận hàng xóm, đều nói đùa nói hắn cùng Tôn Di Y như thế có quan hệ tốt. Dứt khoát hai người nhà kết cái hai nữ thân gia, tính toán tại lúc ấy Tôn Di Y phụ thân còn không có qua đời thời điểm, hai người nhà tựa hồ cũng thẳng nguyện ý nhìn thấy hai người cuối cùng có thể dạng này tiến tới. Cùng nhau Thạch Lỗi thời cấp 3 đã đối giữa nam nữ sự tình có chút ngây thơ hiểu biết. Đối Tôn Di Y xác thực cũng có chút động tâm, thế nhưng là chưa nói xong không phải bạn bè trai gái quan hệ. Cho dù thật sự là, Thạch Lỗi cũng không có khả năng bỏ qua tính mạng mình đi trợ giúp nàng. Thạch Lỗi còn không có cao thượng đến loại trình độ kia muốn không đi hỏi hỏi quyền trưởng. Thạch Lỗi cấp tốc phủ định chính mình cái này suy nghĩ, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến quyền trưởng là tuyệt sẽ không cho ra đáp án. Thậm chí quyền trượng có thể sẽ vì để cái trò chơi này càng thú vị vị, cố ý để hắn lâm vào càng tình cảnh lưỡng nan trong, đi cùng quyền trượng thương lượng loại này sự tình, đâu chỉ tại tranh ăn với hổ, nhưng là chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn lấy Tôn Di Y mẫu thân tiếp tục bệnh qua a? Đem Tôn Di Y bước đến góc tường, cái tiểu nha đầu này nói không chừng liền hủy. Thạch Lỗi căn bản không có biện pháp làm ra một cái xong toàn đẹp lựa chọn, cũng chỉ có thể an ủi Tôn Di Y, biểu thị xe đến trước núi ắt có đường, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Đem Tôn Di Y đưa về nhà, Tôn Di Y mẫu thân tuy nhiên nằm ở trên giường, nhưng lại một mực đang chờ Tôn Di Y trở về. Nhìn thấy Thạch Lỗi cũng là cả kinh, hiểu biết chuyện đã xảy ra về sau, khí mắng to Tôn Di Y một hồi, biểu thị dù là chính mình chết cũng không cho Tôn Di Y lại đi làm cái gì bia muội, nàng vẫn cho là Tôn Di Y còn tại cái kia cafe làm phục vụ viên đâu. Nhìn thấy Tôn Di Y mẫu thân này hình dung tiều tị bộ dáng, cùng hai mẹ con thuê lại gian kia từ nhà để xe đổi thành nhà chỉ có 4 bức tường phòng trọ, Thạch Lỗi tối quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp giúp Tôn Di Y mẫu nữ vượt qua nan quan huyện lệnh, nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.